Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 129, ta nhận thua. Converter, Dark Hero, ấy ra ra, Lục Lục ủy khuất đứng lên, dây leo từ trên xuống dưới đem chính mình toàn quấn lại. Kín không kẽ hở, đối với Vân Dương chào hỏi, trực tiếp không cho đáp lại. Ngươi dùng ta năng lượng đến câu cá, nói đùa đâu đi đại ca, ngươi liền xem như câu lên 10 vạn cân cá, cũng không đủ ta câu một con cá con mồi chân quý a. Là thất lân thần tiên cá, ta cho ngươi biết ăn có chỗ cực tốt, ấy ra ra, thật, không tin ngươi thử một chút, nếu là không có tác dụng, ta cho ngươi 10 khối ngọc bội. Vân Dương hứa hẹn, ấy ra ra. Lục Lục đem dây leo triệt tiêu một chút, lộ ra nửa người, như cũ tràn đầy hoài nghi hướng phía Vân Dương vũ động. Thật, 10 khối ngọc bội, đủ nhiều đi, ấy ra ra, còn quá ít, Lục Lục, không nên quá tham lam a. Tốt a, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sáng sớm ngày mai cho ngươi 2 khối ngọc bội, buổi sáng cho ngươi 2 khối, giữa trưa cho ngươi 2 khối. Buổi chiều cho ngươi 2 khối, ban đêm trả lại cho ngươi 2 khối. Cái này tổng đủ chứ? Vân Dương cắn răng, ấy ra ra, Lục Lục đồng ý, vui vẻ đến dây leo bay múa. Chủ nhân khó được hào phóng như vậy, lại còn nói rõ thiên hội cho ta nhiều như vậy đồ tốt. Một đoàn năng lượng bị đưa đi ra, cái này một đoàn nhiều lắm, quá lãng phí, chia 100 phần có được hay không? Vân Dương thương lượng, ấy ra ra, dưới trọng thường, tất có dũng phu, Lục Lục rất thẳng thắn đồng ý. Bắt đầu làm việc, Vân Dương tiếp theo cán lại văng ra ngoài. Một bên lão đầu liếc mắt nhìn tay mơ này, trong lòng vẫn từ một mảnh khoái ý. Tự tin càng sâu, thái điểu lại bắt đầu. Ha ha ha, đột nhiên. Vân Dương cần câu trước mặt mặt nước một trận phun trào. Tựa hồ có thật nhiều con cá ở phía dưới tranh đoạt đồng dạng. Nguyên bản từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào phao câu cá bỗng nhiên rơi xuống. Vân Dương thấy thế đại hỉ, gấp tật nhấc lên, đã thấy dây câu siêu siêu vang động. Một con cá lớn mắc câu rồi. Lão đầu không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt. Vân Dương sách cán động tác rõ ràng trễ, đổi thành lúc bình thường. Cá sớm chạy, tế này làm sao lại hết lần này tới lần khác câu đi lên nữa nha. Lại nhìn thấy Vân Dương hô to gọi nhỏ, một trận luống cuống tay chân đến tiếp sau động tác. Căn bản chính là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng hướng phía trên cứng rắn kéo. Một phen sinh kéo cứng rắn túm phía dưới. Một đầu mười mấy cân cá lớn bị kéo đi lên. Lão đầu cũng buồn bực. Ngươi dùng cái gì tuyến? Vân Dương khoái hoạt cười một tiếng. Thiên tầm ti a, đủ mềm dẻo đi. Lão đầu, móc đâu? Huyền thiết câu a, chỉ cần mắc câu rồi vậy liền chạy không được. Chấm ngoặc kép. Lão đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời, có vẻ như muốn xác định một chút. Nơi này đến cùng phải hay không thiên huyền đại lục, thiên tầm ti mềm dẻo đến cực điểm, điểm ấy không gì đáng trách, thế nhưng là phân lượng quá nhẹ, một khi vào nước, tất nhiên toàn bộ lơ lửng. Huyền thiết câu, phân lượng cố nhiên không nhẹ, nhưng nó bản thân tràn đầy khí âm hàn, con cá cảm giác được loại này âm hàn 9 thành 9 đều sẽ trốn tránh. Con hàng này thế mà dùng thiên tầm ti thêm huyền thiết câu tổ hợp. Câu lên cá đến rồi. Đây quả thực là cuộc đời ít thấy kỳ quặc quái gở. Vận khí, tuyệt đối là vận khí. Tuyệt đối khó mà phục chế. Lão đầu tự lẩm bẩm, quay đầu tiếp tục câu cá. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, phía bên mình thế mà không có cá cắn câu. Mà Vân Dương bên kia lại là sóng nước quay cuồng, mặt nước đều đục ngầu, tựa hồ là có một đoàn con cá ở phía dưới điên cuồng tranh đoạt. Đoạt thắng mới có thể đi ăn mồi câu kia đồng dạng. phảng phất là tại xác minh lão giả kia tưởng tượng đồng dạng. Vân Dương trong tay cần câu phao câu cá lại một lần chìm xuống dưới. Vân Dương nhấc lên, đã thấy một đầu hơn 20 cân cá lớn, bị sinh sinh cứng rắn túm đi lên. Lão đầu có chút mắt trợn tròn, càng có chút hơn không dám tin nhìn thấy trước mắt. Sau đó, nói chung liền xem như Vân Dương câu cá biểu diễn tú chính thức kéo ra màn che. Người nào đó dùng vụng về cực kỳ tài câu cá, không ngừng mà kéo lên một đầu lại một đầu cá lớn. Sau đó đánh ngất xỉu, trả về, mặt nước càng ngày càng đục ngầu, bọt nước càng ngày càng nặng, có chút không chịu nổi tính tình con cá, dứt khoát nhào nhào nhào nhảy ra mặt nước, liều mạng đồng dạng hướng Vân Dương hạ cần chỗ huịch. Tà môn, lão đầu tự lẩm bẩm, ta dùng cũng không phải bình thường sự vật, chính là chuyên đối với con cá khẩu vị, tỉ mỉ bào chế thiên tài địa bảo con mồi, ở trong đó còn có hơn ngàn năm năm ngư tâm thảo đâu. Chuyện ra sao? Đây là chuyện ra sao? Ngươi dùng cái gì con mồi? Lão đầu rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi hỏi. Cái này, Vân Dương tiện tay ném qua đến một đoàn. Lão đầu tiếp trong tay ngửi ngửi, liên tục nhận ra, xác nhận chính là bình thường nhất con mồi a. Thử treo ở trên câu của mình, quả nhiên phao câu cá không nhúc nhích, không có cá hỏi thăm. Mà Vân Dương bên kia con cá đơn giản giống như là đi chợ một dạng. Trên mặt nước đã tụ tập đen nghịt một mảng lớn, trực tiếp chen thành đoàn. Lão đầu cảm giác mình tam quan bị lật đổ. Chẳng lẽ lại hiện tại con cá đặc biệt ưa thích loại này thái điểu? Bằng không, trước mắt một màn này muốn làm sao giải thích? Sau đó, lão đầu bên này bắt đầu im ắng, mà Vân Dương bên kia bắt đầu chưa từng có bận rộn, một đầu cá lớn, bắt đầu bay lên không, 20 cân, 30 cân, 40 cân, một cái lớn nhất thình lình đi đến hơn 80 cân phân lượng. Toàn bộ cá câu đi lên thời điểm, đơn giản tựa như là một đầu thuyền nhỏ đồng dạng, ngạnh sinh sinh bị kéo đi lên. Thật đúng là may mắn mà có Vân Dương sử dụng dây câu chính là thiên tầm ti. Nếu là mặt khác chất liệu, cứ như vậy này ép lôi kéo, dây câu khẳng định trước một bước chống đỡ không nổi. Choảng hai đoạn, lão đầu này sẽ tròng mắt đều muốn rơi ra. Lão phu cả đời này hơn mấy trăm năm, cho tới bây giờ liền không có gặp qua chuyện ly kỳ như thế. Sau đó, đầy nước mặt cá, tựa hồ lập tức tập thể biến mất. Vân Dương bên này cũng an tĩnh lại. Lão đầu thở phào, nha, lúc này mới bình thường, đều câu không lên đây, ta cũng không có thua, mọi người ngang tay, nhưng chính nghĩ như vậy, liền thấy Vân Dương bên kia phao câu cá bỗng nhiên đẩy lên, giống như hỏa tiễn dâng lên. Vân Dương nhấc lên, lập tức một đầu đủ mọi màu sắc cá lộ ra mặt nước. Kỳ lân ngư, lão đầu cả người thật giống như bị sét đánh đồng dạng. Tiểu tử này thế mà thật câu đi lên kỳ lân ngư. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ. Con cá này cũng quá là nhỏ. Vẫn chưa tới một cân. Đủ làm cái gì đâu. Vân Dương quay đầu, đánh giá con cá này. Sau đó mới chính thức bỏ vào chính mình trong thùng. Nhỏ chút, lão đầu muốn khóc. Lớn như vậy kỳ lân ngư. Đã cực kỳ khó khăn có được hay không? Lão phu câu được mấy trăm năm cá, lớn như vậy kỳ lân ngư hết thảy cũng chỉ câu được qua một đầu có được hay không? A, đang nghĩ ngợi, lão đầu mắt lại thẳng, đã thấy Vân Dương phao câu cá vừa chầm xuống dưới, nhấc lên, lại là một đầu thất thải rực rỡ cá đi lên, nhìn ra hay là kỳ lân ngư, mà lại so vừa rồi đầu kia trọn vẹn phải lớn hơn gấp đôi. Ít nhất cũng có 2 cân. Lão đầu chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn. Thế giới này sẽ không cần sụp đổ đi. Kỳ lân ngư làm sao tốt như vậy câu được? Kỳ lân ngư không phải một khi bị câu đi lên, mặt khác bị kinh sợ, chí ít một năm cũng sẽ không lại ăn bất luận cái gì con mồi sao? Mặc kệ những cái kia việc nhỏ không đáng kể. Tranh thủ thời gian Hạ Cần câu cá là đứng đắn. Lão giả tranh thủ thời gian bên dưới can, tập trung tinh thần, nhưng hắn phao, không nhúc nhích, nói chung mấy chục giây đằng sau. Vân Dương bên kia lại là một tiếng nước chảy, lại là một đầu hơn một cân kỳ lân ngư đi lên. Một đầu, lại một đầu, lại một đầu, hoa, lại tới một đầu lớn. Đầu này chừng 5 cân trên dưới phân lượng, quả nhiên cá lớn, bất quá nửa canh giờ. Vân Dương bên người thùng có vẻ như đã đầy, bên trong tất cả đều là vẫn trên dưới quay cuồng oanh động kỳ lân ngư. To to nhỏ nhỏ, khoảng chừng hơn 20 đầu. Lão đầu đã triệt để đờ đẫn, chính mình ròng rã cả một đời câu được cá, đều không có tiểu tử này nửa canh giờ này câu được nhiều. Cái này toàn bộ trong hồ hết thảy bao nhiêu kỳ lân ngư? Chỉ sợ sau lần này, muốn quét sạch sành xanh, Vân Dương lại lần nữa hạ cán. Nhưng lần này, lại là qua thật lâu như cũ không có động tĩnh. Lão đầu thở một hơi thật dài. Chính mình lần này thua cố nhiên không hiểu thấu, lại càng là thất bại thảm hại. Cả đời này đánh cược đều không có thua thảm như vậy qua. Ngay tại thở dài, đã thấy đến Vân Dương kinh hô một tiếng. Xem xét cái kia cần câu thế mà tựa như mũi tên đồng dạng hướng trong hồ bay đi. Con hàng này trong lòng không tại chỗ nào phía dưới. Thế mà ngay cả cần câu đều bị cá lớn lôi đi. Ta hắn thật oan a. Lão đầu im lặng lắc đầu. Phóng người lên, đuổi kịp chính hướng giữa hồ tung bay cần câu. Đưa tay giữ chặt, tiện tay lắc một cái. Một đầu thất thải lộng lẫy cá lớn lập tức bay ra mặt nước. Nhìn thấy con cá lớn này, lão đầu trên không trung suýt nữa một hơi gãy mất, cứ như vậy rơi vào trong hồ đi. Kỳ lân ngư, đầu này khoảng chừng 20 cân. Trên đời này lại có lớn như vậy kỳ lân ngư. Chờ đem con cá này kéo lên, Vân Dương không có lỗ hổng nói lời cảm tạ. Lão trưởng, tế này sắc trời đã tối. Nếu không chúng ta hôm nay tới trước chỗ này, đợi ngày mai lại nói tiếp tranh tài. Lão đầu một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Còn tiếp lấy tranh tài, so cọng lông a, không thể so sánh. Lão đầu chỗ nào đầu dựng não, một mặt khổ cực, ta nhận thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.